Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 265, cô ấy lại càng muốn trốn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, link, về chuyện của Nhược Nhiên, Hạ Tư Thần cũng loáng thoáng nghe được, mặc dù Tư Đồ Hiên Nhiên đã cố giấu kín mọi chuyện nhưng Hạ Tư Thần vẫn có chút mánh khóe để biết. Cô ấy ở trên lầu, Tư Đồ Hiên Nhiên giống như vô ý hỏi, chuyện không liên quan đến tôi mà, Hạ Tư Thần cố ý chọc tức Tư Đồ Hiên Nhiên, chính là không muốn nói cho hắn biết. Hạ Tư Thần, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên mang vẻ uy hiếp, lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu còn nói là cậu không cần, cậu còn nói là cậu không thích cô ấy. Cậu chỉ được cái mạnh miệng mà thôi. Hạ Tư Thần lắc đầu, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi chỉ hỏi là cô ấy có đang ở trên lầu không, sao cậu nhiều lời quá vậy? Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, bất mãn nói. Đang ở trên lầu, Hạ Tư Thần nhìn dáng vẻ nóng nảy của Tư Đồ Hiên Nhiên liền nở nụ cười trêu chọc. Tôi muốn mang cô ấy trở về. Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, muốn lên lầu ngay lập tức. Hiên Nhiên, Hạ Tư Thần gọi to. Tư Đồ Hiên Nhiên nghe vậy liền quay lại nhìn cậu ta. Cứ để cho cô ấy ở lại đây mấy ngày nữa đi. Cậu có ý gì? Tư Đồ Hiên Nhiên vừa thu chân lại, vừa nhìn Hạ Tư Thần với ánh mắt không thiện cảm. Tôi nói là cậu không nên quá gấp gáp, cho cô ấy chút thời gian, cậu càng như vậy, e là cô ấy lại càng muốn trốn khỏi cậu. Hạ Tư Thần vừa nói vừa có ý bảo Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi xuống. Cậu cứ cho cô ấy có khoảng không gian tự do, để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ mọi chuyện, thả lỏng mọi tâm tư của mình, chứ đừng làm cô ấy luôn cảm thấy là cậu đang ép buộc cô ấy. Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi xuống, cảm thấy lời của Hạ Tư Thần cũng có lý. Trước kia, là phụ nữ tự động dâng hiến cho hắn, hoặc có khi cũng chẳng phải tốn bao nhiêu công sức, nhưng chỉ là quan hệ trên giường mà thôi, thật ra thì Tư Đồ Hiên Nhiên đối với chuyện nam nữ yêu đương cũng không hiểu rõ mấy. Cho nên, hôm nay cậu cứ quay về đi, rồi mấy ngày nữa lại liên lạc với cô ấy, đợi đến khi cô ấy đưa ra quyết định đúng đắn sẽ tự động trở về. Tư Đồ Hiên Nhiên thấy vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện của Hạ Tư Thần, bất giác cười nhạo nói. Phương pháp của cậu quả thật là rất đúng, vậy tại sao tới bây giờ Hạ Nghênh Lam vẫn chưa nhận ra tâm ý của cậu? Hạ Tư Thần nghe vậy, mặt liền đỏ ửng, nhất thời có chút lúng túng, liền ho nhẹ một tiếng. Chuyện của tôi với cậu không có giống nhau. Tốt nhất là như lời cậu nói. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng cười một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài. Cách chương.